Làm sao bây giờ vô địch rồi? Tác giả, Học Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 317, chương 317, thôn phệ thần thông. Trận pháp không sai, nhưng vẫn là không được. Triệu Trần lúc này bình tĩnh nói, lúc này Ngự Linh Thư viện hiệu trưởng cùng phó hiệu trưởng. Còn chưa rõ Triệu Trần ý tứ của, ngay ở sau một khắc, bọn họ liền biết được. Kim tự tháp xuất hiện từng đạo cái khe nhỏ. Chính đang không ngừng nứt ra. Chỉ chớp mắt thời gian, toàn bộ kim tự tháp trực tiếp bị xé rách. Tiêu tan ở mảnh này thiên địa. Này thượng cổ thi ma cũng quá kinh khủng đi. Phó hiệu trưởng lúc này cả kinh nói. Khốn thần trận chỗ lợi hại. Hắn cũng là vô cùng rõ rõ ràng ràng. Nhưng không nghĩ tới. Này thượng cổ thi ma. Có thể tại như thế đoạn thời điểm, liền đem này khốn thần trận cho cưỡng chế tiếp xúc. Hắn đã tới, hiệu trưởng liền vội vàng nói. Rất nhanh hiệu trưởng cùng phó hiệu trưởng hai người liên thủ đối phó này thượng cổ thi ma. Tốc độ của bọn họ thật sự là quá nhanh. Liền ngay cả cách đó không xa linh tôn tu giả, đều có chút thấy không rõ lắm. Không được, thực lực của hắn quá mạnh mẽ. Hơn nữa bất luận triển khai cái gì linh kỹ, đều sẽ bị hắn cho hấp thu. Giao phong ngắn ngủi, để Ngự Linh Thư viện hiệu trưởng cùng phó hiệu trưởng sắc mặt, cũng không nhịn được trở nên càng có thể ngưng trọng lên. Không nghĩ tới này thượng cổ thi ma trải qua vạn năm ngủ say. Thực lực lại còn là như thế mạnh mẽ, hơn nữa còn hết sức quỷ dị. Đối mặt mãnh liệt như vậy thượng cổ thi ma. Hai người trong lúc nhất thời, cũng không biết nên nếu như đối phó hắn, trong lòng lại toát ra một tia không có chỗ xuống tay cảm giác. Chính mình căn bản không làm gì được này thượng cổ thi ma. Ở trên sắc ướp cổ ma trong mắt, hai người là mỹ vị đồ ăn. Bất luận đồ ăn ở lợi hại, nhưng đồ ăn cuối cùng là đồ ăn. Đồ ăn là tốt rồi làm tốt được ăn chuẩn bị. Lúc này thượng cổ thi ma bay thẳng đến hai người, vọt tới, thi triển ra sát chiêu. Nếu là hai người bị đánh trúng, không chết cũng tàn. Lúc này Triệu Trần vỗ tay cái đột, hiệu trưởng cùng phó hiệu trưởng hai người, trong nháy mắt xuất hiện ở ngoài trăm thước không trung. Thật là lợi hại, lại trong nháy mắt, đem chúng ta hai người rời đi. Phó hiệu trưởng nhìn Triệu Trần không khỏi thở dài nói. Chính mình vẫn là coi thường Triệu Trần, không nghĩ tới Triệu Trần cư nhiên như thử mạnh mẽ. Hiện tại hắn xem như là minh bạch hiệu trưởng, vì sao lại đem chính mình Ứng Thiên Thư viện biến thành Ngự Linh Tông phụ thuộc. Thấy Triệu Trần đem chính mình đồ ăn cấp cứu đi rồi. Thượng cổ thi ma trực tiếp khóa Triệu Trần, lộ ra vô cùng hung ác ánh mắt. Chết, thượng cổ thi ma tức giận không thôi. Dù sao không người nào có thể ở trong tay của hắn. Đem đồ ăn cứu đi. Vừa nãy Triệu Trần đem hai người cứu đi. Không thể nghi ngờ là đang gây hấn với này thượng cổ thi ma. Đối mặt hướng về chính mình xông lại thượng cổ thi ma. Triệu Trần cũng không có né tránh. Trực tiếp một cái tát vung ra. Trực tiếp đem cái kia thượng cổ thi ma cho vỗ bay ra ngoài. Ngay sau đó Triệu Trần tiếp tục vung lên bàn tay. Cái kia thượng cổ thi ma liền bị sức mạnh vô hình cho đập tới đến đập tới đi. Nhìn tất cả những thứ này tu giả đều trợn tròn mắt. Không nghĩ tới thực lực mãnh liệt như vậy thượng cổ thi ma lại bị Triệu Trần dễ dàng cho nghiền ép. Không sai, là thành nghiền ép trạng thái. Hiệu trưởng, ngươi là đúng vậy. Xem ra là ta có mắt không trâu. Lúc này phó hiệu trưởng nhìn, không khỏi cảm thán nói rằng, hiện tại đã biết rõ, vẫn không tính là quá muộn. Hiệu trưởng hơi nói rằng, chờ chính mình xem Triệu Trần đầu tiên nhìn thời điểm, liền biết Triệu Trần bất phàm, thậm chí thực lực mơ hồ đều siêu việt chính mình. Bây giờ nhìn lại, là chính mình thắng cược. Lúc này Triệu Trần cũng là ngoạn nị. Song trưởng một loại, cái kia thượng cổ thi ma trong nháy mắt liền trở thành máu cạn bã. Ngay sau đó Triệu Trần cũng là trực tiếp dùng hắc viêm. đem thượng cổ thi ma máu cặn bã đốt cháy sạch sẽ. Phải biết thượng cổ thi ma máu không phải là vật gì tốt, nếu là ngoài hắn ra ma thú hoặc là nhân loại nhiễm đến nơi này máu, liền có thể trở thành cái kế tiếp thượng cổ thi ma. Còn dư lại giao cho ngươi. Triệu Trần quay về Ngự Linh Thư Viện hiệu trưởng nói rằng. Chỉ thấy hiệu trưởng gật gật đầu. Triệu Trần liền trực tiếp biến mất không thấy. Chờ Triệu Trần đi rồi, hiệu trưởng cũng là triệu tập tất cả mọi người, cấp tốc phát ra mệnh lệnh nói. Bắt đầu làm sạch mảnh này sơn vực. Là, mảnh này sơn vực tất cả đều là tử khí. Nếu không phải cố gắng xử lý sạch sẽ, này tử khí là sẽ càng ngày càng mạnh, từng bước khuếch tán ra đến. Đến thời điểm muốn đem nơi này dọn dẹp sạch sẽ, chỉ sợ cũng không phải một cái chuyện đơn giản. Lão Tần, ngươi đi về trước, ở mang chọn người lại đây, nhanh chóng nơi này giải quyết sạch sẽ, cũng có thể nhanh chóng yên tâm. Ngự Linh Thư Viện hiệu trưởng nhìn bên cạnh phó hiệu trưởng, chậm rãi nói rằng, được, ta đây liền đi. Phó hiệu trưởng gật đầu đáp ứng nói, sau đó liền trực tiếp cắt ra một khe hở không gian, trào vào trong đó. Lúc này Triệu Trần đã là về tới Ngự Linh Tông bên trong. Keng, đệ tử của ngươi Giang Thiên Chính đang gặp đoạt xác nguy cơ. Cái gì? Triệu Trần lập tức tìm được rồi Giang Thiên vị trí. Chỉ thấy Triệu Trần trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Đi tới một ngày đỏ như màu máu thiên địa. Nơi này có một pho tượng to lớn. Triệu Trần không có Giang Thiên lại xông đến tầng thứ 5 đến. Tông chủ, ngài đã tới, cứu cứu Giang Thiên đi. Một bên Sở Thiến nhìn Giang Thiên thống khổ dáng dấp vội vã thỉnh cầu nói. Đừng có gấp, chờ ta nhìn, Triệu Trần trực tiếp nói. Chỉ thấy Giang Thiên cả người đã biến thành màu đỏ thắm, phảng phất còn có bốc hơi nhiệt khí từ Giang Thiên đỉnh đầu xông ra. Lúc này Giang Thiên tuy rằng ngã ngất đi, nhưng Triệu Trần có thể cảm nhận được Giang Thiên lúc này thừa nhận lớn đến mức nào thống khổ. Một bên Sở Thiến cũng là hết sức sốt ruột. Nàng cùng Giang Thiên đồng thời xông đến tầng thứ 5, phát hiện cái này pho tượng to lớn. Chỉ thấy Giang Thiên đưa tay chạm đến pho tượng kia sau khi, một chùm sáng trực tiếp từ trong pho tượng diện bay ra. Cái kia chùm sáng nhìn thấy Giang Thiên, tựa hồ hết sức kích động, niệm, đọc quỷ dị này thần chú. Sau đó trực tiếp chào Giang Thiên thân thể. Giang Thiên bởi vậy cũng là trực tiếp té xỉu trên đất. Sau một khắc liền cả người trở nên đỏ đậm lên. Bất luận Sở Thiến như thế hô hoán, đều từ đầu đến cuối không có bất cứ hiệu quả nào. Tông chủ, có biện pháp không? Sở Thiến liền vội vàng hỏi. Yên tâm, vấn đề không lớn, ngươi đang ở đây một bên nhìn. Triệu Trần mỉm cười nói. Lúc này Triệu Trần đem chính mình linh khí đưa vào Giang Thiên trong thân thể. Triệu Trần hiện tại cần phải làm là đem Giang Thiên linh hồn tỉnh lại, sau đó dẫn dắt hắn. Triệu Trần linh khí tiến vào Giang Thiên trong cơ thể, Hạo Nhiên Quyết cũng là ở Giang Thiên trong cơ thể tự động vận chuyển ra. Có thể rõ ràng nhìn thấy Giang Thiên cả người đỏ đậm, đang chậm chậm biến mất không còn tăm hơi. Chỉ chốc lát thời gian, Giang Thiên liền khôi phục bình thường dáng dấp. Một bên nhìn Sở Thiến, lúc này cũng là không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Vừa nãy một khắc đó nàng coi chính mình liền muốn mất đi trong lòng người trọng yếu nhất, đã có lá gan đến đoạt xác, vậy thì chuẩn bị bị thôn phệ hậu quả. Triệu Trần nhìn Giang Thiên trong cơ thể cái kia tàn hồn nói rằng, Giang Thiên, vận chuyển theo Hạo Nhiên Quyết vận chuyển, thôn phệ hắn. Ngay sau đó Triệu Trần tiếp tục nói, Triệu Trần đã là đem cái kia muốn đoạt xác tàn hồn cho cầm giữ. Lúc này ở Giang Thiên trong đầu cũng là thấy được này tàn hồn tồn tại. Theo Hạo Nhiên Quyết dẫn dắt, Giang Thiên rất nhanh nắm giữ thôn phệ thần thông. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình,